quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1 Thần Mẹ Nó Làm Giàu. 8 tháng thời tiết nhất nóng bức phi thường. Duật Cửu Âm xách theo hành lễ đi rồi ước chừng 5 cây em. Mới tìm được chính mình lần này mục đích địa. Điển hình thành hương kết hợp bộ phong cách. Chung quanh cũ xưa nhà lầu. Không ít tường ngoài đã loang lổ rớt ra. Đến nỗi bị này đó cũ lâu vờn quanh ở chính giữa nhà ma. Càng như là một đám đồ cổ số tuổi lớn nhất cái kia rách nát. Chỉnh đống phòng ở lung lay sắp đổ. Phảng phất một trận gió là có thể cấp thổi đào. Nếu trước cửa lại trường điểm thảo, liền có thể trực tiếp cam chịu này phòng ở chẳng khác nào phế tích. Mà nơi này, lại là Duật Cửu Âm tương lai mấy năm muốn công tác sinh hoạt địa phương. Nhìn chằm chằm thấy không rõ tên chiêu bài nhìn sau một lúc lâu. Duật Cửu Âm hoàn toàn hiểu được chính mình bị hố thảm ni nhưng vào lúc này. Di động thượng truyền đến tin tức hệ nhắc nhở, lại làm hắn này phân buồn bực thiêu thăng một bậc. Chúc mừng ngài tới nhiệm vụ địa điểm, làm ơn tất ở 3 tháng trong vòng hoàn thành cứu vớt cửa hàng nhiệm vụ. Nếu không sẽ thiên đánh mũ lôi oanh ngà mũ gạch dưới mũ, nhộn nhạo gương mặt tươi cười phá lệ vui sướng. Duật Cửu Âm trầm mặc sau một lúc lâu, ở di động hệ thống phản hồi thượng từng câu từng chữ hồi phục đến. Không có quan hệ, ta chết thời điểm nhất định không quên mang lên ngươi. Lại nói tiếp đều là Duật Cửu Âm sư phụ nói. Nhân ra hố cha hố mẹ hắn hố đồ đệ. Duật Cửu Âm vốn dĩ hảo hảo mà thủ đạo quan. Kết quả lại bị lão nhân lấy rèn luyện vì từ, bán cho Hoa Quốc Huyền Học Hiệp Hội đương dệt công. Nhưng Duật Cửu Âm ngày thường sợ nhất chính là phiền toái. Cho nên ở đi Hiệp Hội đưa tin thời điểm, liền cố ý nói chính mình yêu cầu, tiếp nhiệm vụ có thể, nhưng hắn không nghĩ quá độ bôn ba, hy vọng có thể thời gian dài đãi ở một cái thành thị. Này liền khó khăn, bất quá e cấp nhiệm vụ có một cái tương đối thích hợp. Chính là có điểm tiểu khuyết tật hiệp hội phụ trách đăng ký tiểu cô nương tươi cười sán sán. Thoạt nhìn phá lệ thành khẩn, nói như thế nào, Duật Cửu Âm nghi hoặc, tuyên bố nhiệm vụ chính là hiệp hội một cái qua đời thiên sư quá phụ. Nàng ở lâm chung phía trước đem nhà mình cửa hàng phó thác cho hiệp hội. Hy vọng hiệp hội có thể trợ giúp nhà này cửa hàng trọng trấn ngày xưa huy hoàng. Nguy hiểm đích xác không có. Cũng không cần bôn ba, nhưng là nhiệm vụ liên rất dài, giai đoạn trước không có gì tiền lời, cho nên vẫn luôn không có người tiếp cái dạng gì cửa hàng. Ngoà kép, nhà ma tiếp đãi muội tử biểu tình xấu hổ, nhưng Duật Cửu Âm lại cảm thấy không sao cả. Huyền học đại sư khai nhà ma, mặc kệ từ góc độ nào xem đều rất hợp lý, bởi vậy, ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Duật Cửu Âm dò hỏi nhiệm vụ chi tiết, nếu ta tiếp được nhiệm vụ, có phải hay không chuyện khác liền có thể không cần phải xen vào, đối. Dựa theo hiệp hội quy định, chỉ cần ngài có một cái nhiệm vụ trong người, mặc kệ là cái nào cấp bậc, đều sẽ không lại bị cường tắc mặt khác nhiệm vụ thực hào. Ta liền tiếp cái này. Duật Cửu Âm dứt khoát lưu loát đánh nhịp định ra, nhà ma kinh doanh hắn tuy rằng không có trải qua quá. Bất quá nghĩ đến hẳn là cùng duy trì đạo quan có hiệu quả như nhau chỗ. Trọng điểm là, kinh doanh nhà ma gì đó nghe tới liền rất an nhàn. Duật Cửu Âm ngày thường nhất nị oai nơi nơi bôn ba. Trong tay lại không thiếu tiền, càng không sợ nhiệm vụ cấp bậc quá thấp mà bị mặt khác hiệp hội thiên sư cười nhạo. Cho nên như vậy cân nhắc, Duật Cửu Âm cảm thấy nhiệm vụ này vẫn là khá tốt. Nhưng mà hắn không biết chính là, chính mình chân trước mới vừa ở di động trên dưới tái Huyền học hiệp hội áp. Chói định nhiệm vụ rời đi Huyền học hiệp hội, sau lưng Huyền học hiệp hội chiêu đãi trong đại sảnh liền vang lên hết đợt này đến đợt khác cảm. Thán thanh, nha, cái này xui xẻo nhiệm vụ rốt cuộc có người tiếp đi lạp. Nguyên nhân vô hắn, nhà ma nhiệm vụ ở hiệp hội đã gác lại thật lâu. Phía trước không phải không ai nếm thử, nhưng sở hữu nếm thử người đều lấy thất bại chấm dứt. Tuy rằng tại thế nhân trong mắt, Huyền học đại sư khai nhà ma khẳng định là như cá gặp nước. rốt cuộc bản thân liền nhưng cùng thiên đạo quỷ thần giao tiếp. Nhưng huyền học hiệp hội có quy định, chính là hiệp hội mọi người không được dùng ảo thuật che giấu thế nhân. Cái này liền trực tiếp phá hỏng dễ dàng gần lộ, đặc biệt là hiện tại người lá gan càng lúc càng lớn. Đối tìm kiếm cái lạ yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Liền những cái đó khủng bố điện ảnh nội dung, làm không tốt so hiện thực chuyện thật nhi còn dọa người đâu. Kiến thức rộng rãi lúc sau, huyền học hiệp hội những cái đó thiên sư nhóm thiết kế. Đối với các du khách tới giảng quả thực chính là nhàm chán đến cực điểm lừa tiểu hai từ. Thường xuyên qua lại nhiệm vụ này liền chậm trễ, căn bản là không có người tiếp, tới rồi trước mắt, bởi vì thất bại số lần quá nhiều, trừng phạt cơ chế càng là tiến giai tới rồi tối cao ngũ lôi oanh đỉnh. Trực tiếp bị thiên sư diễn đàn đầu phiếu trở thành 10 đại kỳ ba nhiệm vụ đứng đầu. Đồng thời cũng là 10 đại nguy hiểm nhiệm vụ nhất đặc biệt tồn tại. Không sai, nhiệm vụ thất bại trừng phạt so nhiệm vụ bản thân còn đáng sợ. Ngẫm lại liền phá lệ chứng đau, nhưng mà lúc này đứng ở nhà ma trước mặt ruột cửu âm cũng đồng dạng cảm nhận được loại này chứng đau. Liền trước mặt loại này sắp đóng cửa nhà ma, rõ ràng so với hắn nguyên lai trụ đạo quan còn muốn phá. Đạo quan còn có cái đất trồng rau có thể tự cấp tự túc đâu. Này nhà ma là cái quỷ gì? Kia sụp một nửa nóc nhà làm không hảo trời mưa còn muốn mưa rột đi. Chọn chọn khóe môi, ruột cừu âm cực lực ổn định trụ chính mình táo bạo tâm tình. Miễn cho một kích động trở về đạo quan một ngày xét đánh chết sư phụ cái kia chết lão nhân. Nhưng cố tình càng không thoải mái, càng có người tìm việc. Hắn này đầu tâm phiền ý loạn, bên kia còn có người thò qua tới vô nghĩa. Uy, ngươi là cái này nhà ma lão bản. Đúng vậy, có việc, đương nhiên là có, hơn nữa vẫn là đại sự nhi. Ngươi hôm nay cần thiết cho ta một cái cách nói. Đều là ngươi này nhà ma làm cho đen đùi. Nháo đến chúng ta người môi giới sinh ý đều không tốt người môi giới. Ruột cửu âm quay đầu cùng người nọ đối diện. Là một cái dung mạo bình thường trung niên nam nhân, nghe hắn ý tứ trong lời nói. Hắn khai người môi giới hơn phân nửa là nhà ma đối diện kia gian. Đến nỗi đen đùi, hắn là rất đen đùi. Bất quá cùng nhà ma không có gì quan hệ, ruột cửu âm liền người môi giới lão bản đánh giá một hồi. Thong thả ung dung nói, thái tuế chủ tai họa liên hoàn, người cầm tinh thuộc thỏ hiện tại lại là mão năm. Còn dám đem đại môn khai ở phía đông, ngươi không xui xẻo ai xui xẻo, ngươi như thế nào biết ta cầm tinh? Chẳng lẽ ngươi cố ý điều tra ta? Người môi giới lão bản đầu tiên là trong lòng cả kinh. Chạy nhanh ồn ào lên, ruột cửu âm bị hắn ồn ào đến đau đầu, lười biếng lưu lại một câu lời khuyên. Ta nếu là ngươi, liền lập tức giữ cửa điền tượng một lần nữa khai một cái. Thuận tiện ở chính đông vị thỉnh cái bát quái hóa sát. Mặt khác, hôm nay buổi tối trong tiệm đừng lưu người đừng lên tiếng, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này, nói xong. Ruột cừu âm đẩy ra người môi giới lão bản chống đỡ chính mình tay. Xách theo hành lễ liền hướng nhà ma đi, phiền toái, này nhà ma nháo đến hắn phiền lòng liền tính. Còn gặp phải một cái xui xẻo phạm thái tuế hàng xóm mân ni ruột cửu âm cố nén lập tức sẽ đạo quan. Tấu nhà mình sư phụ một đốn xúc động, dùng không tay cầm ra di động, bùm bùm cấp xa ở trên núi lão nhân đã phát điều tin nhắn. Sư phụ, ta đã tới rồi nhiệm vụ điểm, ngươi được không kỳ nơi này trông như thế nào? Nhưng mà bất quá 2 giây, di động tin nhắn liền truyền đến động trướng thông chi. Hắn tài khoản tiết kiệm nhiều ra tới 20 vạn, ghi chú là tiện hề hề một câu, đồ đệ ái ngươi moa moa tương đương, rõ ràng là lão nhân trong lòng hư. Ruột cửu âm nhìn di động càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mọi việc có một thì có hai, ruột cửu âm còn không có vào nhà, liền thấy 3 cái sinh viên, đột nhiên từ nhà ma sụp một nửa cửa sổ phiên ra tới. Này cũng kêu thành phố B10 đại hung trạch. Nhàm chán thành như vậy, ngay cả 2 tuổi 2 tử đều sẽ không bị dọa đến, cho nên các ngươi đi vào đưa tiền sao? Duật Cửu âm mặt vô biểu tình đứng ở cửa sổ bên cạnh nhìn bọn họ. Ngọa tào, tuy rằng là ban ngày ban mặt, nhưng như vậy thình lình nhảy ra tới một cái đại người sống cũng đủ dọa người. Cầm đầu bị hoảng sợ. Tiếp theo, hắn xem Duật Cửu âm tuổi không lớn, liền khai cái tiểu vui đùa. Huynh đệ đừng để ý sao, người này nhà ma đều 800 năm không ai tới, chúng ta còn tưởng rằng là không trạch đâu. Xin lỗi, cho nên liền tư sấm dân trạch. Duật Cửu âm nghe xong, trên dưới đánh giá hắn vài lần, tiếp theo liền nhíu mày. Ta kiến nghị các ngươi đêm nay đều không cần đi rồi, ngươi có ý tứ gì? Mặt khác hai cái sinh viên cho rằng Duật Cửu âm uy hiếp bọn họ, cũng đi theo nóng này. Nhưng mà chửi đồng nói còn chưa nói xuất khẩu, liền đột nhiên ách hiết hầu. Có điểm quỷ dị, liền xem Duật Cửu âm gương mặt kia, ngũ quan tươi đẹp, khóe mắt một viên lệ trí điểm xuyết đến gãi đúng chỗ ngứa. Cũng không biết nói có phải hay không bởi vì tức giận duyên cớ. Ánh mắt phá lệ lạnh lẽo, xứng với phía sau năm lâu thiếu tu sửa nhà ma, thế nhưng trống rỗng nhiều vài phần quỷ khí. Sống thoát thoát giống chỉ thành tinh cửu vĩ hồ, phải đi cũng đúng, ta sợ các ngươi nhìn không tới mặt trời của ngày mai, gắt gao nhìn thẳng ba cái sinh viên phía sau. Duật Cửu âm ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén lên. Ngươi nói bậy gì đó, ngươi cõng cái lão nhân, hắn ôm cái nữ oa oa, còn có ngươi, như là sợ dọa đến ai giống nhau. Duật Cửu âm tiếng nói ép tới phá lệ thấp. Ngươi đỉnh đầu cái kia tiểu nam hài đã có thể chỉ có nửa cái thân mình. Các ngươi không cảm thấy mệt sao? Ngoặc kép chấm than, phổ phổ thông thông một câu, lại làm mồ hôi lạnh nháy mắt bò mãn ba người cái chán. Ngươi có bệnh đi, ba cái sinh viên cho nhau liếc nhau, chạy nhanh chạy đi rồi. Nhưng mà bọn họ tuy rằng người đi rồi, Duật Cửu âm lạnh bốt nói lại như là bóng đè. Trước sau quanh quẩn ở bọn họ từng người trong lòng thật lâu không tiêu tan. Này cũng không phải là hắn không cứu, mà là nhân gia không cho hắn cứu. Nhìn vài người rời đi bóng dáng, Duật Cửu âm nhàm chán cong cong khóe môi, đem lực chú ý lại thả lại tới rồi nhà ma mặt trên. Hiện tại rốt cuộc an tĩnh, có thể làm hắn hảo hảo cân nhắc một chút tương lai nhà ma quy hoạch hình thức. Thuận tiện nhìn xem yêu cầu thêm vào này đó đồ dùng sinh hoạt. Nơi này năm lâu thiếu tu sửa, gì không có, tưởng trụ thoải mái, ít nhất muốn trước mua trương đại giường. Đến nỗi tương lai trọng trấn vấn đề, đạo quan đều có thể làm hắn kinh doanh đến hương khói tràn đầy. Nhà ma hẳn là cũng không có gì vấn đề. Huống chi, hắn cũng không thể không kinh doanh thành công. Rốt cuộc nếu không thành công, liền phải thiên lôi đánh xuống, đến lúc đó không hư hao cái tâm huyết dưỡng lên bản mạng pháp khí. Chỉ sợ cũng rất khó giữ được tánh mạng, như vậy nhĩ, Duật Cửu âm tức khắc tâm tình liền trở nên càng thêm không hảo. Nhưng mà Duật Cửu âm này đầu vì sinh hoạt thoải mái mà bận rộn. Mặt khác một bên vừa mới trở về nhà mình trong tiệm người môi giới lão bản, lại chính ở vào phát đại tài mộng đẹp giữa. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Duật Cửu âm kia đầu mới vừa nói xong hắn mệnh phạm thái tuế. Bên này trong tiệm liền nghênh đón một cọc đại sinh ý. Dâm bụt tiểu khu có cái nam bắc thông thấu tam phòng ở cấp bán. Nếu trong vòng 3 ngày có thể bán ra, đối phương hứa hẹn chi trả 35% người môi giới phí. Dâm bụt tiểu khu chính là thành phố B nhất hỏa tiểu khu chi nhất. Có thị trường nhưng vô giá. Hơn nữa 35% phí dụng, vẫn là tam phòng ở, chỉ cần bán đi, chính là mấy chục vạn tới tay. Lật xem người nọ cung cấp bất động sản chứng tư liệu từ. Ở xác định hết thảy chính xác lúc sau, người môi giới lão bản trên mặt lộ ra hưng phấn tươi cười. Cái gì thái tuế chủ tai họa liên hoàn, rõ ràng chính là kia xui xẻo nhà ma đương lầm hắn sinh ý. Này không? Hắn mới vừa tìm nhà ma lão bản phiền toái, phía chính mình hảo sinh ý liền hảo đi lên, nhưng mà hắn căn bản không có phát giác, cái kia tới tìm hắn bán phòng nam nhân, cũng đồng dạng dùng một loại phá lệ nóng bỏng tầm mắt đánh giá hắn người môi giới cửa hàng. hơn nữa ở trước khi đi, còn lơ đãng lộng sái người môi giới lão bản bày biện ở cổng lớn Sơn Thùng. Xin lỗi, thật sự là quá ngượng ngùng, nam nhân liên tiếp xin lỗi. Thậm chí còn móc ra chính mình khăn tay ý đồ giữ cửa Thượng Sơn lau khô. Đừng đừng đừng, không nhọc động ngài, đây đều là việc nhỏ nhi, chúng ta hợp tác vui sướng là được, nghĩ đến phòng ở bán đi sau có thể tránh đến mấy chục vạn. Người môi giới lão bản căn bản là không để bụng Sơn làm dơ môn chuyện này. Ngược lại một lòng một dạ cùng kia bán phòng nam nhân càng tốt ngày mai tới cửa cụ thể thời gian. Vì thế, hai người vừa nói, vừa đi xa, đến nỗi bọn họ phía sau kia phiến bị Sơn làm dơ môn. Từ xa nhìn lại, màu trắng lấm tấm thế nhưng như là nào đó mang theo ám chỉ ý nghĩa dấu hiệu. Tỉ như ăn trộm một hàng chung, đại biểu cho ban đêm hành động ăn cắp đặc thù ký hiệu. Là đêm, biến cố đột nhiên buông xuống. Tác giả có lời muốn nói. Ruột cửu âm, xem tương đương đây là không nghe lời kết cục Epsilon bằng. Omicron sao, ai, cái kia cái gì, văn chung đề cập đến phong thủy đạo thuật. Miêu phía trước có tra quá tư liệu, ở chỗ này liệt cái sách tham khảo mục, thuận tiện tưởng nói một chút. Phong thủy đạo thuật đoán chữ hóa sát mấy thứ này đều không phải có thể máy móc theo sách vở. Bất đồng tình huống có bất đồng giải thích, cho nên mọi người xem đến văn nội dung, coi như tiêu khiển liền hào, ngàn vạn không nên tưởng thiệt. Sách tham khảo mục như sau. Tâm lý học phạm tội, tâm lý học phạm tội 2, biến thái tâm lý học, biến thái tâm lý học 2. Trung Quốc đạo giáo văn hóa điển cố ma y thần tướng liễu trang thần tướng cũng tục cũng. Thuật kỳ môn độn giáp hóa sát phong thủy tường giải phi thường cửa hàng tài vận phong thủy. Chờ một bộ tám bổn từ Hoàng Một Thành A La Biên Sơn Hải Kinh Bắc Âu thần thoại Trung Quốc. Tinh quái chuyện xưa tập đoán chữ tiết lộ thái thức nhanh chóng đoán chữ pháp dân gian. Đoán chữ 100 lệ trước mắt dùng đến này đó sách tham khảo mục. Mặt sau lại có mặt khác tương quan nội dung. Miêu sẽ đặt ở mặt sau tác giả nói tới bổ sung đánh dấu. Hết chương.